bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, bản tọa tự có quyết đoán. Thiên Hỏa Tông hậu bối Xích Thiên Phong. Cầu kiến lão tổ, cấm địa bên ngoài. Xích Thiên Phong cũng không có trực tiếp đi vào. Hắn lẳng lặng đứng ở cấm địa bên ngoài. Hai tay ôm quyền rất cung kính hướng về cấm địa phương hướng hành lễ. Đợi nửa ngày, Xích Thiên Phong phát hiện cấm địa ở trong không người đáp lại. Lại tiếp tục mở miệng hô. Thiên Hỏa Tông hậu bối Xích Thiên Phong. Cầu kiến lão tổ. Mong rằng lão tổ chiếu cố. Đến được thấy một lần. Lần này, kèm theo pháp lực càng là hùng hồn. Từng đạo tiếng gầm quanh quẩn truyền vào đến cấm địa ở trong. Nửa ngày quá khứ, vẫn là không có chút nào động tĩnh. Nếu không chúng ta đi vào tìm xem nhìn. Ở trước mặt đi cầu tiền bối. Lúc này, một bên Ngụy Công Công trong đầu đã sớm vội vã không nhịn nổi. Nhưng là đối mặt một vị nguyên đan lão tổ, hắn cũng không dám làm can. Cứ việc trong lòng vô cùng lo lắng, thậm chí hận không thể trực tiếp tiến vào cấm địa ở trong bình thường vị lão tổ kia. Nhưng hắn như cũ sinh sinh nhịn được ý nghĩ này. Vạn nhất gây vị tiền bối này không nhanh, không xuất thủ cứu chữa, chẳng phải là muốn hại Tâm Giao Điện Hạ? Không thể, đây là bản tông cấm địa, không nói là người ngoài, chính là bản tông người, cũng cấm chỉ đi vào. Xích Thiên Phong quả quyết cự tuyệt, tông môn cấm địa ở trong thật sự là liên lụy đến rất nhiều bí mật. Tự nhiên không thể để ngoại nhân biết được, như vậy, làm sao bây giờ? Tâm Giao Điện Hạ tình huống ngươi cũng biết, vừa rồi mặc dù tỉnh lại, nhưng là nàng đã không có khả năng kéo dài nữa. Ngụy Công Công gấp đi tới đi lui, từng tia từng sợi kinh người khí cơ từ trên người hắn tiết lộ mà ra. Áp lực vô hình khuếch tán, để chung quanh thủ vệ cấm địa cửa vào Thiên Hỏa Tông đệ tử không nhịn được liền hướng lui về phía. Sau lại, Ngụy Công Công, Xích Thiên Phong thấy cảnh này, nhướng mày. Trầm giọng mở miệng, Xích Tông Chủ, nhà ta thất thố, nghe được Xích Thiên Phong thanh âm, Ngụy Công Công lập tức liền ý thức được điểm này. Hắn tranh thủ thời gian thu liễm khí tức, tại đối phương tông môn cấm địa trước đó, phóng thích huy áp đúng là thật to bất kính. Đụng tới tính tình không tốt nguyên đan tiền bối, chính là bị một bàn tay cho chụp chết, chỉ sợ cũng chỉ có thể oán hắn không may. Nghĩ đến điểm này, Ngụy Công Công lập tức liền sinh một thân mồ hôi lạnh. Xích Thiên Phong nhìn thấy Ngụy Công Công chịu thua, lập tức liền mở miệng nói ra. Bản tông lão tổ hôm nay luyện thành thần đan, có lẽ là tiêu hao không nhỏ, cho nên nói không được lúc này ngay tại khôi phục, bằng không chúng ta ngày mai lại đến. Xích Thiên Phong lúc này trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi. Nếu không phải Ngụy Công Công nhất định phải theo tới, hắn cũng sớm đã tiến vào cấm địa ở trong. Nếu thật là bản tông nguyên đan lão tổ, như vậy tự nhiên muốn hảo hảo bái kiến. Nếu là cái khác tình huống, cũng tất yếu mau chóng biết rõ ràng. Bởi vậy hắn chuẩn bị đuổi vị này Ngụy Công Công về sau, liền tiến vào đến cấm địa ở trong đi xem một cái. Không được, ta nhất định phải mời được quý tông lão tổ. Tâm Giao Điện Hạ đã kéo ghê gớm, Ngụy Công Công lại là coi là Thiên Hỏa Tông nguyên đan lão tổ không muốn gặp hắn. Có lẽ là hắn mấy ngày nay hành vi chọc giận tới đối phương. Dù sao, hôm nay hắn nhưng là trước mặt mọi người lớn tiếng. Thiên Hỏa Tông là lường gạt tông môn. Trong đó căn bản cũng không có nguyên đan lão tổ. Đều là Thiên Hỏa Tông thả ra tin tức giả, ý đồ lừa gạt người trong thiên hạ. Lấy nguyên đan lão tổ tu vi mạnh mẽ, chỉ sợ có thể thời thời khắc khắc đem thần thức bao trùm phương viên trăm dặm phạm vi. Chỉ sợ hắn hết thảy sở tác sở vi đều bị đối phương nhìn ở trong mắt. Mà đối phương hôm nay luyện chế loại kia thần đan, hiển nhiên chính là chuẩn bị ra tay cứu trị Tâm Giao Điện Hạ, mới có thể luyện chế loại kia đối chứng thần đan. Mà hắn lại lòng tiểu nhân, còn đang hoài nghi, chất vấn Thiên Hỏa Tông ý tứ, thật sự là đáng chết. Ngụy Công Công tư tưởng lại là lập tức liền cực đoan. Hắn đem hết thảy nguyên nhân đều thuộc về tội trạng với hắn trên thân. Nếu không kia vì tiền bối, tại sao lại đối bọn hắn làm như không thấy? Nhà ta trước đây ngôn ngữ vô dáng, va chạm tiền bối, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Ngụy Công Công giờ này khắc này, đúng là trực tiếp liền hướng phía cấm địa phương hướng quỳ xuống. Một màn này, chẳng những để chung quanh Thiên Hỏa Tông đệ tử rung động, chính là một bên Xích Thiên Phong cũng nhịn không được ra mặt run mạnh. Cái này một vị Ngụy Công Công cũng không phải bình thường tu sĩ. Hắn chẳng những là Kim Kiều cảnh đại tu, hơn nữa còn là Đại Càn triều đại đình áo tím thái giám, đứng hàng tam phẩm, một kẻ như vậy, như là thế gian người. Quỳ xuống lại, một màn này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bất kể là ai cũng không dám tin tưởng. Tiền bối, cầu ngài ban thưởng một viên thần đan lấy cứu chữa tâm giao điện hạ. Hả, lại bị ngăn cửa. Khương Thần gắng sức đuổi theo, chờ đến cấm địa cửa vào chỗ, lập tức liền phát hiện cấm địa lối vào có hai cái thân ảnh. Một người mặc kim hồng sắc pháp bào, diện mục uy nghiêm, chính là Thiên Hỏa Tông tông chủ Xích Thiên Phong. Một người khác mặc pháp bào màu tím, không cần nhìn, có này trang phục cũng chỉ có vị kia Ngụy Công Công. Quả nhiên, hai người này tuần tự mở miệng, muốn ta ra tay cứu trị Chu Tâm Giao, muốn một viên Cửu Dương Hạo Nhật thần đan. Ngụy Công Công, Khương Thần tất nhiên là không sót một chữ nghe đi vào. Mục đích của đối phương hắn rất là rõ ràng, chính là muốn một hạt hắn vừa rồi luyện chế Cửu Dương Hạo Nhật thần đan. Khương Thần nghĩ nghĩ, đan này đối với Chu Tâm Giao thời khắc này thân thể tới nói, chỉ sợ so với hắn sử dụng Thái Dương chân hỏa trực tiếp chữa thương tốt hơn một chút. Dù sao đan dược dược lực là hoàn toàn có thể cố ý khống chế, mà Thái Dương chân hỏa chi lực lại là hoàn toàn cần bản thân hắn tinh chuẩn khống chế. Dạng này thế tất liền muốn sinh ra tiếp xúc. Một khi có tiếp xúc, nói như vậy không được liền muốn bại lộ thân phận của hắn, từ đó bộc lộ ra tu vi thật sự của hắn. Đây chính là Khương Thần không thể tiếp nhận. Dù sao hắn hiện tại mặc dù không sợ chút nào Kim Kiều cảnh người tu hành, nhưng nếu như dẫn tới mạnh hơn tồn tại, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể đủ chạy trối chết. Khương Thần ánh mắt hơi động một chút, bản tọa tự có quyết đoán. Hai người các ngươi trở về đi. Đột nhiên, Khương Thần cổ động lên toàn thân pháp lực, thôi động Thái Dương chân hỏa gia trì. Đấu chiến thánh pháp cũng tại cùng thời khắc đó bắn ra. Sau đó hắn lại kích phát linh hải ở trong kia một ngụm phượng văn hắc kim đỉnh. Lập tức tại rất nhiều trạng thái gia trì phía dưới, Khương Thần khí tức cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền vượt qua mấy cái cảnh giới. Cường hoành hùng hồn thật lớn lực lượng lập tức liền khuấy động mà ra. Mặc dù khả năng trực tiếp tăng lên tới nguyên đan đẳng cấp, nhưng lại cũng cực kỳ tiếp cận. Có đỉnh cấp pháp bảo trấn áp, không phải nguyên đan cấp tồn tại, căn bản là phát giác không ra trong đó khác biệt. Đạo này thanh âm lan truyền ra, lập tức Xích Thiên Phong liền trong lòng hơi kinh hãi. To lớn, dương cương, phảng phất đại nhật, hùng hồn khó có thể tưởng tượng lực lượng. Siêu việt Kim Kiều cảnh giới, quả nhiên là nguyên đan lão tổ. Có Thái Dương chân hỏa cao tuyệt bản chất, lại có đỉnh cấp pháp bảo tô đậm. Quả nhiên Xích Thiên Phong hai người căn bản là không phát hiện ra được Khương Thần chân thực tu vi. Còn xin tiền bối từ bi, ra tay cứu trị, Ngụy Công Công lại bái. Nhưng là, Khương Thần tự nhiên không có khả năng lại trả lời hắn. Vừa rồi kia một chút liền cơ hồ đem hắn thể nội pháp lực hao hết. Đơn giản so với hắn luyện đan 3 ngày 3 đêm còn mệt mỏi hơn. Lại mở miệng, chỉ sợ lập tức liền sẽ lộ tẩy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.